Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3295, Tiểu Thông Minh Mã Hảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hà Linh Thành, vương gia dinh thự trước đó. Một mảnh hỗn độn, vô số cung điện ốc xá bị Lâm Bạch kiếm pháp phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sụp đổ cung điện cùng trên đường phố, lờ mờ có thể trông thấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này đã từng đều là Hà Linh Thành bên trong cường giả chi lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành, nhìn xem một màn này. Chương trình trực tiếp bị dọa đến quỳ trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc hiện ra khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, đi từ từ hướng chương trình. Hai thanh phi kiếm giờ phút này tiến vào Lâm Bạch thể nội biến mất không thấy gì nữa. Chương trình nhìn xem Lâm Bạch đi tới, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng a, Huyền Đồng đại nhân tha mạng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta là một cái ưa thích tha mạng người sao? Chương trình hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch nói ra, chỉ cần Huyền Đồng đại nhân nguyện ý buông tha ta, ta chương trình nguyện ý cho Huyền Đồng đại nhân làm trâu làm ngựa, cả một đời làm nô là bộc. Ta Trương gia bây giờ tất cả tài nguyên đều là cho Huyền Đồng đại nhân rồi. Trong bảo khố, Huyền Đồng đại nhân nhìn chúng cái gì liền lấy cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không đợi Lâm Bạch nói chuyện, Mã Hạo giờ phút này nhảy ra nói ra, người những cái kia đồng nát sắt vụn, lấy ra làm gì dùng? Chương trình tức giận nhìn về phía Mã Hảo, lạnh giọng nói ra, Mã Hảo, người nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao? Người đừng quên, đại ca của ta, thế nhưng là thái thú vệ đô úy. Nếu là ta hôm nay thật đã chết rồi, người cảm thấy thái thú vệ có thể buông tha người Mã gia cùng Huyền Đồng đại nhân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo sững sờ, giữ im lặng nhìn về phía Lâm Bạch. Chương trình vội vàng đối Lâm Bạch cầu xin tha thứ. Huyền Đồng đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo trong mắt quay tít một vòng, nói ra, Huyền Đồng đại nhân, không thể, nếu là giờ phút này tha cho hắn một mạng lời nói, chờ hắn đại ca từ thái thú vệ trở về, tất nhiên sẽ đến tìm Huyền Đồng đại nhân phiền phức. Chương trình nói ra, Huyền Đồng đại nhân, Mã Hạo này chính là đang lợi dụng ngươi diệt trừ chúng ta Hà Linh Thành cường giả. Hắn phải muốn lợi dụng ngươi nhường Mã gia trở thành Hà Linh Thành bá chủ. Huyền Đồng đại nhân có thể ngàn vạn không thể mắc lừa a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo nhìn thấy chính mình mánh khóe bị chương trình nói trắng ra, lúc này giận dữ hét, chương trình, im miệng. Đang khi nói chuyện, Mã Hạo một bước tiến lên, một chưởng mãnh kích tại chương trình trên đỉnh đầu. Tại chương trình cũng còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền bị Mã Hạo diệt sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương trình đến trên mặt đất, trên đỉnh đầu không ngừng chảy máu, hấp hối nhìn xem Mã Hạo, tức giận nói ra, Mã Hạo, đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi Mã gia, còn có ngươi, Huyền Đồng, đại ca của ta sẽ đến báo thù cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, chương trình cái cổ nghiêng một cái, đến trên mặt đất, đã không có khí tức. Trông thấy Mã Hạo giết Trương Trình, Lâm Bạch cũng là không có ngăn cản. Nhìn thấy Trương Trình chết rồi, Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, lắc đầu nói ra, không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo vội vàng ôm quyền nói xin lỗi nói ra, Huyền Đồng đại nhân, thật có lỗi, là tại hạ sai. Tại hạ thực sự nhẫn nhịn không được Chương Trình này hồ ngôn loạn ngữ. Hắn là tại hồ ngôn loạn ngữ sao? Lâm Bạch cười nhìn lấy Mã Hạo hỏi. Chẳng lẽ ngươi không phải đang lợi dụng ta vì ngươi Mã gia diệt trừ trong Hà Linh Thành cường giả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo, ngươi nói láo mánh khóe là càng ngày càng kém. Người Mã gia thế hệ này có thể ở trong Hà Linh Thành đứng vững bước chân cũng không tệ rồi. Người điểm này tiểu thông minh, phải muốn rong ruổi Long Hà quận còn kém rất xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Mã Hạo vừa cười vừa nói, cùng Huyền Đồng đại nhân trí tuệ so sánh, tại hạ cam bái hạ phong. Lâm Bạch khoát khoát tay nói ra, ta bây giờ vì ngươi giết Hà Linh Thành bên trong cơ hồ tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả. Hà Linh Thành này nhìn còn có 56 nhà thế lực sánh vai cùng. Nhưng trên thực tế, người mạnh nhất chỉ có ngươi Mã gia rồi. Tiếp xuống liền xem ngươi biểu diễn, có thể hay không một hơi thở đem Hà Linh Thành ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lâm Bạch không để ý Mã Hạo, quay người rời đi. Mã Hạo vội vàng hỏi, Huyền Đồng đại nhân, ta phân phó người mang ngươi trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khoát tay nói ra, không cần, ta phải đi. Mã Hạo hỏi, Huyền Đồng đại nhân muốn rời khỏi Hà Linh Thành, nào dám hỏi Huyền Đồng đại nhân muốn đi nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói ra, đi cường giả nhiều nhất địa phương. Mã Hạo sững sờ, hỏi, đi nơi nào làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, tự nhiên là đi giết những cường giả này. Mã Hạo ngây người, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi cường giả nhiều nhất địa phương, giết những cường giả này. Cái này tựa hồ là Lâm Bạch bây giờ sống trên thế giới này một cái mục tiêu cuối cùng rồi. Trông thấy Lâm Bạch rời đi, Mã Hạo không có ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Mã gia còn có rất nhiều thời gian muốn làm. Mã Hạo thấp giọng nói ra, người tới, lập tức đem nơi đây tất cả thi thể đưa đến Hà Linh Thành tất cả thế lực trong phủ. Mặt khác, chờ bọn hắn nhìn thấy thi thể sau đó, nhường 56 nhà thế lực điều động võ giả đến Mã gia thương nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, là thời điểm nhường Hà Linh Thành cải biến một cái chủ nhân. Đúng, Mã gia trưởng lão gật đầu nói, cái kia gia chủ, Huyền Đồng đại nhân nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo lắc đầu nói ra, người này hỉ nộ vô thường, thị sát thành tính, hắn lưu tại Hà Linh Thành ngược lại bất lợi. Bây giờ hắn rời đi, cũng là tốt nhất, không cần phải đi quản. Mặt khác, đối ngoại đừng bảo là gia Huyền Đồng đại nhân đã rời đi Hà Linh Thành tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có, điều động võ giả trước âm thầm đi theo Huyền Đồng đại nhân, xem hắn đi nơi nào. Mã Hạo thấp giọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Mã gia trưởng lão nhao nhao gật đầu. Ngày đó bên trong, Mã gia đem nơi đây chết tại Lâm Bạch Vấn đỉnh cảnh trong tay võ giả đưa về mỗi cái gia tộc trong phủ đệ. Những gia tộc kia trông thấy vấn đỉnh cảnh võ giả toàn bộ chết thảm. Cũng là bị dọa đến sắc mặt kinh hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cùng lúc đó, Mã gia triệu tập truyền đến. Các đại gia tộc cấp tốc chọn lựa ra nhân vật đại biểu. Tiến về Mã gia thương nghị đối sách. Mà Mã Hạo thì là bắt đầu muốn thống trị Hà Linh Thành rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có vấn đỉnh cảnh võ giả tọa trấn. Bây giờ Hà Linh Thành, hoàn toàn có thể nói là Mã Hạo một nhà độc đại. Sau 7 ngày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã gia trong trạch viện, mây xanh phía trên, một chiếc treo, Long Hà Thái Thú Vệ. Cờ xí Linh Chu, xuất hiện tại Mã gia trạch viện trên không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mã Hạo, cút ra đây. Từ cái này Linh Chu phía trên, đi tới một vị cao lớn vạm vỡ, khổng vũ hữu lực tráng hán, lạnh lùng nhìn xem Mã gia trạch viện giận dữ hét: "Nếu là tại không ra, ta diệt ngươi Mã gia." Mã Hạo vội vàng từ bên trong đại điện đi tới, nhìn thấy tráng hán này, lúc này ôm quyền nói ra: "Hà Linh Thành Mã Hạo, bái kiến Thái Thú Vệ Trương Đô Úy." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Mã Hạo trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nước mắt cùng nước mũi chảy ròng. La lên: "Trương Đô Úy, Trương Đô Úy, ngài trở lại rồi. Ngài không biết tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, Hà Linh Thành bị gian nhân làm hại. Người Trương gia tức thì bị cái này yêu nhân giết tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả. Ta lúc đầu có lòng muốn toàn lực trợ giúp Trương gia. Tuy nhiên lại nan địch cái này yêu nhân thực lực. Cuối cùng không thể làm gì. Ta chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới bảo toàn một cái mạng a." Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. "Còn xin Trương Đô Úy làm chủ. Muốn vì Trương gia võ giả bị chết cùng tại hạ chút cơn giận a." Mã Hạo mặt mũi tràn đầy oán hận nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trương Đô Úy nghe chút, nhướng mày, nhìn Mã Hạo cái dạng này, có vẻ như hắn mới là người bị hại một dạng. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách Trương